Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gió cuốn đi mùa hạ của tác giả Thanh Thanh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những nơi thế này thật sự không thích hợp để lui tới thường xuyên, đặc biệt là những cô gái nhút nhát, không có kỹ năng tự vệ như tôi. Tôi chậm rãi sắp xếp câu từ. Tôi không có hứng thú với anh, mau buông tay ra. Bàn tay người đàn ông bất ngờ bóp chặt lấy cổ tôi, giống như anh ta đang nắm cổ một con gà. Trái tim tôi như nhảy vọt lên 9 tầng mây, cả người không ngừng run rẩy sợ hãi. Tôi hét lên trong tuyệt vọng. Có ai không cứu tôi với? Mau buông tay. Tôi dùng hết sức để gỡ cánh tay người đàn ông, đánh mắng anh ta. Nhưng những hành động càn rỡ không hề dừng lại. Vào lúc tôi hoang mang nhất, cánh cửa phòng VIP mở ra. Một bóng hình cao lớn đi vào. Trong bóng tối, dù không nhìn rõ mặt người, nhưng đối với một người đã từng gần gũi trong từng hơi thở, chỉ cần anh xuất hiện, tôi lập tức nhận ra mùi hương quen thuộc trên người anh. Thật trùng hợp, hôm nay Đức cũng có mặt ở quán bar này. Sự xuất hiện của anh giống như một vị cứu tinh. Giây phút ấy tôi cảm động đến nghẹn thở. Đức tiến đến gần, anh dùng sức kéo cánh tay của người đàn ông đang túm cổ tôi, sau đó vung tay ra một nắm đấm cực nhanh, cực mạnh và chuẩn xác. Gã đàn ông bị đánh cho đơ người, giọng nói có chút hoảng sợ cất lên. Mẹ kiếp, sao tự nhiên lại đánh người? Đức vẫn không nói gì, một tay anh túm lấy cổ áo của hắn, tay còn lại đấm liên tiếp vào má trái của gã, nương theo ánh sáng của đèn hành lang chiếu vào. Tôi thấy khuôn mặt anh đầy vẻ hăm dọa. Đức ra tay rất hiểm và tàn nhẫn, chẳng mấy chốc gã đàn ông kia đã không thể kháng cự được. Lo sợ sẽ có án mạng xảy ra, tôi vội vã ngăn cản. Anh dừng tay lại đi. Nhìn dáng vẻ của Đức lúc này, chẳng khác nào tên lưu manh vô lại. Nghe thấy giọng nói của tôi, anh tức giận quay người lại nhìn, lực cánh tay tự nhiên cũng nhẹ đi, sau đó là dừng hẳn. Anh ném gã đàn ông xuống nền nhà, chậm rãi nói. Chạy đến đây làm gì? Trong cách nói chuyện của anh, tôi cảm nhận được anh đang vô cùng tức giận. Tôi ngập ngừng nói, em đi cùng chị bạn. Có biết nơi này nguy hiểm như thế nào không? Vừa nói, ánh mắt anh vừa quét qua cơ thể tôi. Hôm nay tôi mặc chiếc váy hoa nhí của chị Điền. Váy khá kín đáo nhưng thiết kế ôm sát, tôn sáng, phô ra ba vòng quyến rũ. Tôi không trả lời câu hỏi của anh. Đúng lúc ấy giọng nói của chị Điền ở bên ngoài vọng đến. Thắm ơi, em đâu rồi? Đi vệ sinh gì mà lâu thế? Tôi bối rối chạy thật nhanh ra ngoài, vừa đi vừa đáp lời chị. Em ở đây. Đức lặng lẽ bước theo tôi ra ngoài. Nhìn thấy Đức, chị Điền kín đáo đánh giá một lượt, sau đó kéo tôi đi về quầy bar. Xảy ra tình huống vừa xong, hồn vía tôi vẫn đang lơ lửng trên 9 tầng mây. Tôi ngồi đơ người như khúc gỗ, chị Điền gọi mấy lần tôi mới sực tỉnh. Anh chàng đó là ai vậy? Muốn tiếp cận em à? Tôi thật thà kể lại câu chuyện bị gã đàn ông lạ mặt giở trò sàm sỡ và sự xuất hiện bất ngờ của Đức cho chị nghe. Chị Điền nhíu mày, buông ra một vài câu chửi phụ họa dành cho gã đàn ông háo sắc kia, đồng thời chị khẽ nhún vai nhận xét. Người quen của em cũng có bản lĩnh đàn ông lắm, có khí phách. Nhìn mặt ông anh này chẳng khác nào gã mặt liệt, lạnh lùng thấy gớm. Cơ mà được cái dáng người thì mẹ nó ngon hết nước chấm. Tôi đang sợ hãi, nghe được câu nói này của chị, cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng. Ngồi thêm một lát, chúng tôi rời khỏi quán bar. Sau khi uống rượu nghe nhạc, tâm tình chị Điển tốt hẳn lên. Trên đường về nhà, chị nói cười không ngớt. Thấy chị vui vẻ như vậy, trong lòng tôi cũng cảm thấy dễ chịu. Chị Điền đưa tôi về nhà. Trước lúc quay xe rời đi, chị gọi tôi lại, ghé sát tai tôi thì thầm. Dựa vào kinh nghiệm bao năm của chị mà đoán thì anh bạn cùng nhà của em rất mạnh. Câu nói bóng gió của chị khiến tôi đỏ mặt. Tôi mơ hồ hiểu ra chị đang nói tới chuyện gì, nhưng vẫn vờ tỏ ra ngây ngốc. Cái gì mạnh cơ ạ? Dĩ nhiên là mạnh chuyện giường chiếu rồi, còn vờ vịt cái gì nữa? Nói xong chị Điển cười đầy thích thú. Tôi ngượng ngùng không nói được câu gì. Thôi không đùa nữa, hôm nay mệt rồi, vào nhà nghỉ sớm đi nhé, lúc nào rảnh chị gọi điện. Vâng ạ, chị đi cẩn thận nhé. Bye bye. Về đến nhà mới phát hiện tôi vẫn đang mặc váy của chị Điển, quần áo vẫn để bên nhà chị. Lấy quần áo bước vào phòng tắm. Lúc xối nước lên người, tôi thầm nghĩ hôm sau rảnh tôi sẽ ghé qua chỗ chị gửi trả váy rồi lấy quần áo. Tắm gội xong, tôi trèo lên giường nằm. Hiện tại là 0 giờ 57 phút, Đức vẫn chưa về. Tôi có chút mong đợi, không biết anh đang làm gì ở bên ngoài. Tối nay uống chút rượu nên tôi thấy hơi khó ngủ, nằm trở mình qua lại hồi lâu. Tôi nghĩ đến câu chuyện của chị Điền, thấy chị ấy đáng thương cũng rất ngưỡng mộ bản lĩnh của chị. Một mình lăn lộn ngoài xã hội, mạnh mẽ đương đầu trước những sóng gió. Tôi cảm thấy mình phải học tập chị rất nhiều. Chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, tôi mơ màng ngủ thiếp đi. Không biết đã ngủ được bao lâu. Đêm yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng cửa nhà bị đạp một tiếng. Tôi giật mình bừng tỉnh. Theo phản xạ có điều kiện, cả người lập tức ngồi bật dậy. Ban đầu tôi nghĩ có kẻ gian đột nhập. Nhưng khi ngửi được mùi khói thuốc, mùi bia rượu và cả hormone đàn ông nhàn nhạt quen thuộc, tảng đá nặng trong người tôi như được trút bỏ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó cất giọng khe khẽ. Gì mà anh ồn ào thế? Vừa dứt lời, tiếng bước chân gấp gáp tiến về phía giường. Đức ngồi xuống giường bất thình lình đè tôi xuống, tốc độ cực nhanh khiến tôi không kịp né tránh. Tôi chống hai tay trước ngực anh, cất giọng run rẩy. Anh uống say rồi. Đức không quan tâm đến lời nói của tôi. Trong đêm tối tôi cảm nhận được anh nhìn mình rất chăm chú. Rất lâu sau anh khẽ nói. Sau này đừng đến mấy nơi như vậy nữa. Trên đường từ quán bar trở về nhà, tôi cũng đã nghiêm túc nghĩ về chuyện này. Cảm thấy mình không thích hợp đến những nơi như quán bar, vũ trường. Tôi biết Đức nói ra lời này vì muốn tốt cho tôi. Hôm nay nếu không phải anh xuất hiện kịp thời, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Suy nghĩ một lát, tôi chậm rãi nói. Cảm ơn anh, em sẽ không có lần sau nữa. Đức bất ngờ cúi xuống, kéo cổ áo tôi qua một bên, há miệng cắn lên vai tôi. Anh cắn rất mạnh, gương mặt tôi nhăn nhó vì đau. Dường như anh vẫn đang giận vì chuyện này. Trong nhịp thở chứa đựng sự ấm ức khó nói thành lời. Tôi rụt rè cất lời. Em cam đoan sẽ không bao giờ đến quán bar nữa. Đức vùi mặt vào thềm ngực tôi, giọng nói có phần gấp gáp. Tôi không thích thằng đàn ông khác tiếp cận em, chạm vào người em, nhìn em bằng ánh mắt thèm khát như thế. Sự thay đổi xưng hô đột ngột này khiến tôi ngây người. Anh gọi tôi là em cực kỳ dịu dàng. Ngay lúc ấy, một luồng cảm xúc lạ lẫm len lỏi hình thành trong trái tim, cả người tôi lâng lâng tê dại. Em có biết hôm nay em đẹp như thế nào không? Giọng nói cùng hơi thở nóng ấm của anh trơn bờn trên da thịt, tôi run rẩy theo từng đợt, cánh tay vô thức ôm lấy anh hỏi lại. Em đẹp như thế nào? Đẹp chết người. Hiếm khi thấy anh dịu dàng như vậy. Tôi cắn môi im thiên thít vì tôi biết chỉ cần mở miệng rất có thể tôi sẽ bật khóc ngay. Đức khen tôi đẹp, chuyện này hiếm có đến nhường nào. Lời nói cùng thái độ dịu dàng của anh khiến tôi ngây ngất. Tay anh đặt trên eo tôi. Trong sự đối diện này, lực tay anh từ từ thả lỏng. Tôi vốn tưởng anh sắp buông mình ra, nhưng giây tiếp theo anh đột nhiên tăng sức lần nữa, dùng sức ép tôi vào lòng. Đợi đến khi tất cả mọi thứ đã lắng xuống, cả người tôi dường như chẳng còn chút sức lực nào, toàn thân ướt đẫm giống như vừa vớt dưới nước lên. Đức ngược lại vẫn ổn, ngoài việc hơi thở không mấy ổn định ra, dường như tinh thần anh rất sảng khoái. Anh từ trên giường đứng thẳng dậy, nhặt áo quần dưới nền nhà lên, sau đó khẽ hỏi, có muốn tắm không? Tôi nằm sấp trên giường, nửa mái tóc dài xõa trên gối, cất giọng mệt mỏi. Người đã chết rồi, còn tắm rửa gì nữa? Tôi quả thực đã chết đi sống lại. Đức không nói gì, anh mở cửa bước ra sân sau. Rất nhanh đã nghe thấy tiếng rội nước ào ào vang lên. Nằm trên giường, tôi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Khi thức dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau. Vì trận kịch liệt đêm qua, hôm nay tôi không dậy nổi. Cả người vô lực nằm gây ra trên giường. Trong lúc lơ đễnh, tôi nghe thấy tiếng son nồi loảng xoảng dưới nhà bếp, tiếng huýt sáo trầm bổng của Đức vang lên. Thật kỳ lạ, hôm nay Đức không đi làm, anh đặc biệt vào bếp nấu cơm. Ý nghĩ ấy khiến tôi gắng gượng ngồi dậy. Sau khi chỉnh trang lại áo quần, tôi bước ra sân sau, thấy Đức cởi trần đang loay hoay đứng bên quầy bếp, mồ hôi chảy từng giọt từ cằm xuống ngực anh. Nhìn dáng vẻ vừa tự tại vừa mãn nguyện của anh, trái tim trong ngực tôi nhen nhóm những cảm xúc rất lạ. Nghe tiếng bước chân, Đức quay người lại, ánh mắt trìu mến nhìn tôi khẽ hỏi. Dậy rồi à? Cổ họng khàn đặc, tôi chậm rãi nói. Vâng, sao anh không đi làm? Ở bến thuyền xảy ra chút chuyện, mau làm vệ sinh đi, anh nấu cơm xong rồi. Tôi ngây người bước về khu vệ sinh, khóe môi không tự chủ được mà mỉm cười. Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường. Tôi cũng có những khao khát và ước muốn giống như bao người phụ nữ khác. Ấy là có một người đàn ông thật lòng thật dạ với mình, có một mái ấm nhỏ, cuộc sống không cần quá giàu sang. Chỉ cần hai người bên nhau, yêu thương nhau, như vậy là đủ. Những thứ đang diễn ra khiến tôi có cảm giác không chân thực. Nhưng tôi cũng chẳng có nhiều tâm tư mà suy nghĩ nhiều đến thế. Ở khu vực vệ sinh bước ra, tôi đi về phía nhà bếp. Trên chiếc bàn gỗ có mấy món ăn đã nấu xong, trứng chiên lòng đào, vịt om sấu, rau luộc. Lúc này tôi mới chú ý trên ngực và lưng anh chi chít những vết móng tay do tôi để lại. Tôi vô thức mỉm cười. Đúng lúc ấy Đức quay lại nhìn tôi, anh hỏi, cười chuyện gì? Tôi lờ đễnh trả lời, nhìn không ra anh cũng biết nấu ăn. Đức hờ hững nói, nấu ăn tạm thôi, không ngon đâu. Đúng như anh nói, thịt vịt hơi dai và cả hơi mặn. Tôi cúi đầu ăn từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng ngược mặt lên nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình chăm chú. Anh hỏi ngon không, tôi khẽ lắc đầu, thế là anh xa sầm nét mặt. Ăn cơm xong, anh đi đến bên giường và nằm xuống cạnh tôi. Tuổi trẻ luôn là tuổi sở hữu nguồn năng lượng dồi dào và vô tận. Anh có lòng tò mò mãnh liệt đối với thân thể tôi. Tôi cũng chìm đắm trong khí lực và sức mạnh của anh. Quan hệ tiến triển đến bước đường này, sự kìm hãm đã bỏ lại sau đầu. Thay vào đó là những tuyệt vời khiến người ta mê say, chỉ muốốn làm mọi điều theo ý thích, muốn cảm nhận về nhau bằng thể xác trơn mướt đầy vụng dại, muốn khảm đối phương vào sâu thẳm trong lòng mình. Khi mọi thứ đã lắng xuống, tôi nằm trong lòng anh thở đầy mệt nhọc. Không lâu sau đó, Đức nhận một cuộc gọi, anh bật dậy tắm rửa thay quần áo, sau đó vội vã ra ngoài. Trước khi đi, anh dặn tôi ở ngoan trong nhà, không được tùy tiện đi linh tinh, tuyệt đối không được theo bạn bè đến quán bar giống như đêm qua nữa. Anh nhắc tôi nên tranh thủ ngủ nhiều một chút, nếu như có chuyện gì thì trực tiếp gọi điện cho anh. Nằm trên giường, tôi gật đầu như bổ củi, ánh mắt dõi theo hình bóng anh biến mất ngoài cánh cửa. Ân ái là một việc rất tốn sức. Đêm qua và trưa nay, liên tiếp chịu giày vò, cơ thể tôi không chống đỡ được, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ ấy kéo dài đến tận khi trời tối. Lúc mở mắt ra, tôi có chút hoảng loạn vì trước mắt toàn là bóng đêm. Đưa tay tìm kiếm điện thoại, tôi dụi mắt mấy lần, hiện tại là 11 giờ khuya. Đức vẫn chưa về, cũng có thể là anh không về. Sống ở đây một thời gian, tôi đã quen với sự vắng mặt của anh. Tôi uể oải ngồi dậy, lấy quần áo bước ra khu vệ sinh. Sau khi tắm gội, tinh thần tôi cũng tốt hơn. Tôi thấy đói bụng nhưng giờ này đã muộn, không muốn bày vẽ nấu ăn, nên ăn qua loa bát mì, sau đó lên nhà đóng cửa cẩn thận. 2 giờ sáng, Đức ở bên ngoài trở về, khắp người anh nồng nặc mùi bia rượu. Cửa nhà vừa mở ra, tôi lập tức ngồi bật dậy, soi đèn điện thoại về phía anh, phát hiện trên mặt anh có vết thương sớm máu, khóe miệng cũng bị rách. Tôi lo lắng hỏi, anh bị sao vậy, ngã xe, hay là anh đi đánh nhau với người ta? Đức khoát tay từ chối trả lời câu hỏi của tôi, trực tiếp đi ra sân sau, bước vào phòng tắm và xả nước ào ào. Tắm gội xong, anh vào nhà đứng trước gương tự bôi thuốc. Tôi tiến đến gần, giành lấy tăm bông từ trong tay anh, giúp anh xử lý vết thương. Anh ngoan ngoãn để tôi giúp, thỉnh thoảng anh nhíu chân mày, nghiến răng nghiến lợi vì đau. Tôi lặp lại câu hỏi chưa có đáp án. Anh đi đánh nhau với người ta? Đức nói bằng giọng trầm thấp. Ừ, tối nay có kẻ gây rối trong bữa tiệc rượu. Anh đứng ra bênh vực một người bạn, chẳng may bị thương. Vết thương ngoài da sẽ không sao đâu, mấy ngày là hết, em đừng lo. Sơ cứu vết thương cho anh xong, tôi loay hoay cất bông băng và dụng cụ y tế vào chiếc hộp nhỏ. Vừa lúc định quay trở lại giường, bất ngờ bị anh bế bổng lên, sau đó đặt xuống tấm phản. Tôi và anh cứ thế ở bên nhau như vậy. Tôi không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Cảm giác ngọt ngào mỗi lúc một dâng đầy, lấp kín cả cõi lòng tôi. Dưới ánh trăng của buổi đêm, một bên là mềm mại thướt tha, một bên là cường tráng nhẵn nhụi, tạo ra một vẻ đẹp của sức sống tràn căng. Những nụ hôn rải rác triền miên, những lần cọ sát, càng khiến cho vầng trăng thêm mỹ lệ tròn đầy. Bóng đêm che giấu niềm vui sướng kéo dài không biết mệt. Cảm giác vui sướng ấy lan tràn toàn thân, xâm nhập vào tận cốt tủy, dư vị dai dẳng đến tận giấc chiêm bao. Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi, rã rời nhoài xa giường trong cơn đê mê chưa dứt. Những lúc ân ái xong, Đức thường có thói quen hút thuốc. Vừa hút thuốc, cánh tay anh vô thức sẽ vuốt ve thân thể dính dấp mồ hôi của tôi. Đêm này mặc dù rất mệt vì màn hoan ái tốn sức, nhưng tôi lại không buồn ngủ, có lẽ là vì ban ngày đã ngủ quá nhiều. Hôm nay Đức rất lạ, anh đặc biệt nói nhiều hơn mọi khi. Anh kể cho tôi nghe những chuyện thuở thơ ấu. Anh nói từ nhỏ tính anh hay cáu kỉnh phá phách, thường hay dẫn đám con nít trong làng đi lang bạt đó đây. Thỉnh thoảng giả ma giả quỷ ở trường học, nửa đêm ra bãi tha ma để thử lòng dũng cảm. Từng câu chuyện anh kể sống động như thật, tôi chuyên chú lắng nghe, có lúc lại thấy thán phục anh vì anh có nhiều trải nghiệm ly kỳ. Tuổi nhỏ mà có thể ngầu đến vậy, nhưng những câu chuyện lúc trưởng thành anh lại không hé răng nửa lời. Điều này càng khiến tôi cảm thấy tò mò. Ngậm làn khói trong miệng, thỉnh thoảng anh cúi đầu xuống hôn tôi. Anh đẩy toàn bộ khói thuốc sang khoang miệng tôi, ép tôi ngậm lấy, sau đó lại hút hết vị ngọt hòa quyện cùng vị thuốc lá trong miệng tôi. Tôi nhíu mày khẽ phàn nàn, anh hút nhiều thuốc như vậy, thế nào cũng có ngày chết vì độc của khói thuốc. Anh mỉm cười cợt nhả, cũng được, nếu như được hết vị nicotine trong miệng em, anh rất sẵn lòng. Trong lúc ngây người, tôi chợt nhớ đến câu chuyện về cô gái tên Hương hôm trước tới nhà tìm anh. Vẫn biết đó là chuyện quá khứ của anh, tôi không cần quan tâm. Nhưng chính vì người phụ nữ đó đã từng qua lại với anh, cho nên tôi vô cùng để tâm. Thỉnh thoảng nghĩ tới việc anh và cô ấy đã từng ái ân mặn nồng, tôi cảm thấy rất khó chịu. Suy nghĩ một lát, tôi khẽ hỏi, cô gái hôm trước đến nhà tìm anh, xinh đẹp như vậy, sao anh lại chia tay? Đức nhướng mày nhìn tôi, anh hỏi với thái độ nghi hoặc, em không định ghen với cô ấy đấy chứ? Tôi gật đầu thừa nhận, có một chút. Hôm đó em cũng chứng kiến rồi còn gì, anh và cô ấy chỉ là bạn tình, dĩ nhiên ở bên nhau lâu cũng có chút tình cảm. nhưng không hẳn là tình yêu, chỉ đơn giản là vì cảm giác quen thuộc. Đừng vội buộc tội anh. Đàn ông ai cũng có nhu cầu sinh lý cả thôi. Anh quen cô ấy ở quán bar, là cô ấy chủ động tiếp cận anh trước. Nói thực lòng là Hương cũng xinh. Đàn ông hiếm có ai mà vượt qua được cửa ải sắc dục. Bọn anh ở bên nhau từ dạo ấy. Hương là một cô gái có nhan sắc, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cô ấy biết rõ mình xinh đẹp, nên lúc nào cũng cảm thấy đàn ông phải chạy theo, chiều theo ý cô ấy. Nhiều lúc cô ta coi bạn trai chẳng khác nào một con vật nuôi trung thành, hò hét lớn tiếng sai bảo chuyện này chuyện kia. Em nghĩ thử xem, một người đàn ông bình thường có chút lòng tự trọng liệu có thể chịu nổi không? Anh không chịu nổi tính cách của Hương. Sau khi cãi nhau một trận, anh quyết định chia tay. Nhưng sau đó cô ấy đi khắp nơi rêu rao kể xấu anh. Người đàn bà như vậy anh không muốn dạy bảo. Cô ta phải gặp những kẻ ngang ngược khác, như thế mới rút ra được bài học mà sáng mắt ra. Cô ấy xinh đẹp như vậy, xứng đáng được chiều chuộng mà. Tôi buột miệng cảm thán. Đức cất giọng lạnh nhạt. Xinh đẹp, gái đẹp ở ngoài kia thiếu gì? Đàn ông ở bên cô ấy. Đưa tiền cho cô ấy tiêu, rồi lại nơm nớp lo sợ cô ấy bỏ rơi. Phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cô ấy tưởng mình là tiên nữ chắc. Đồng tiền phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi, nước mắt mới kiếm được. Anh cần phụ nữ ở bên, nhưng không nhất định phải gạt bỏ lòng tự trọng của mình để làm một việc vô nghĩa như vậy. Vài ngày sau là sinh nhật của Đức, bạn bè của anh tổ chức tiệc chúc mừng anh ở một nhà hàng cách nhà không xa. Đức đưa tôi đi cùng. Giữa tháng 8, thời tiết vẫn nóng rực ẩm ướt, bầu không khí oi bức ngộp thở, trộn lẫn cùng vị chua đặc trưng của ngày hè và hương vị của biển cả. Trong bữa tiệc sinh nhật, Đức hiển nhiên trở thành đối tượng công kích của mọi người. Ai nấy đều trách anh trọng sắc khinh bạn. Mọi người lần lượt chúc rượu anh, Đức không cự tuyệt, uống hết ly này đến ly khác, anh nhanh chóng rơi vào trạng thái say khướt. Từ lúc nhập tiệc, Đức hầu như chẳng ăn gì, chỉ liên tục uống và uống. Thế nhưng mọi người vẫn không buông tha cho anh, ly rượu cứ vơi lại đầy. Sắc mặt anh dần trở nên trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu, vậy mà anh vẫn không từ chối. Nhìn anh uống nhiều như vậy, đáy lòng tôi không khỏi xót xa. Tôi đứng dậy đoạt lấy ly rượu trong tay anh, mạnh dạn nói. Hôm nay anh ấy đã uống nhiều lắm rồi, ly rượu này em xin phép được uống thay Đức. Không khí bữa tiệc đột nhiên trầm xuống, giống như trong một bộ phim điện ảnh. Tất cả mọi người bao gồm cả Đức đều dồn ánh mắt về phía tôi. Đức hơi ngượng ngùng, anh giơ tay bịt miệng cốc, khẽ nói. Đừng làm vậy, ở đây không có chuyện của em. Tôi bỏ ngoài tai lời anh nói, dùng tay đẩy anh ra, ngửa cổ uống cạn, sau đó đặt chiếc ly xuống bàn. Còn ai muốn uống với Đức nữa không? Em xin được kính rượu với mọi người. Trong không khí im lặng như tờ, một người đột nhiên phì cười. Đúng là nhìn không ra, Đức này, bạn gái của cậu cũng lợi hại đấy. Anh ta giơ ngón tay cái về phía tôi, cất giọng ôn hòa. Chúng ta không gây khó dễ cho phụ nữ, mấy anh em mình uống với nhau đi. Vẻ mặt của Đức không có biểu hiện gì khác. Anh đặt tay lên đầu gối tôi ở dưới gầm bàn, sau đó hỏi nhỏ. Em không sao đấy chứ, có thấy mệt không? Hay là chúng ta về nhà trước? Sống ở trên bàn gần 20 năm, từ nhỏ tôi đã uống rượu, tửu lượng cũng không thấp. Lâu ngày không uống rượu, lúc này tôi có hơi chóng mặt một chút. Nhưng hôm nay là sinh nhật anh, không muốn để mọi người mất hứng, nên khẽ lắc đầu. Em không sao. Sau bữa tiệc rượu, trạng thái của mọi người hết sức hưng phấn. Không có ai muốn về nhà, cả đám lại kéo nhau đến sòng bạc. Khi ngồi vào xe ô tô, tôi thấp giọng hỏi Đức. Hôm nay có làm điều gì khiến anh khó chịu không? Cửa kính xe phản chiếu gương mặt và nụ cười rõ nét của anh. Đức mỉm cười khẽ nói. Đâu có, chỉ là anh có chút bất ngờ. Bình thường thấy em hiền lành, không ngờ đô rượu cũng mạnh như vậy. Tôi vỗ hai tay vào má nóng bừng. Thật ra tôi cũng khá kinh ngạc trước dũng khí của mình. Lúc này gần 11 giờ đêm, là khoảng thời gian sòng bạc náo nhiệt nhất. Đại sảnh ở tầng 1 ồn ào tiếng người cười nói. Chất cồn trong người bây giờ mới phát tác một cách triệt để. Đức kêu tôi vào chơi cờ bạc, nhưng với tôi những trò này vô cùng xa lạ. Tôi không biết chơi, cho nên chỉ đứng một bên quan sát. Trong lúc mọi người đang hào hứng đặt cược vui vẻ nói cười, tôi vô tình bị thu hút bởi một người phụ nữ đứng cách đó ba dãy bàn. Cô ta mặc chiếc váy màu be, chất vải đặc biệt, móng tay cô ta sơn màu đen, đôi mắt kẻ vẽ ma mị, thân hình gợi cảm, làn da trắng muốt. Những người xung quanh không thể rời mắt khỏi dung nhan kiểu diễm ấy. Tôi nhận ra người phụ nữ đó ngay từ ánh nhìn đầu tiên, bởi vì cô ta là bạn gái cũ của Đức, đã từng đến nhà anh làm loạn một lần. Hôm nay chạm mặt cô ta ở đây, trong lòng tôi có chút khó chịu, nên nói như thế nào cho chính xác nhỉ? Là ghen tuông, cảm giác tự ti khi cảm thấy mình không đẹp bằng cô ấy. Dường như Đức cũng nhận ra sự hiện diện của cô gái kia. Thỉnh thoảng anh lãnh đạm nhìn sang, nhưng rất nhanh đã bị mấy trò đỏ đen thu hút. Trong không gian náo nhiệt này, tôi cảm thấy khá lạc lõng, mọi thứ quá xa lạ đối với tôi. Đứng thêm một lúc, tôi đi về phía khu vệ sinh. Lúc vừa bước vào phòng chốt cửa lại, Đức gọi điện cho tôi. Không thấy tôi, anh có vẻ lo lắng, dặn dò tôi mấy câu, sau đó tắt máy. Mở cửa phòng bước ra, tôi đứng trước gương rửa tay, đang lờ đễnh nhìn ngắm khuôn mặt ửng hồng của mình. Bất chợt có bóng dáng thướt tha từ bên ngoài đi vào. Là Hương, bạn gái cũ của Đức. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Ánh mắt ấy khiến cho tôi sợ người. Tôi không quen biết cô ta, cho nên làm ngơ không chào hỏi. Vốn định rửa tay thật nhanh rồi bước ra ngoài. Nào ngờ Hương tiến lại gần tôi. Cô ta dùng tay túm chặt lấy cổ tôi, dùng sức ghìm tôi vào bức vách. Hành động bất ngờ này khiến tôi nhất thời đứng không vững, đôi chân lảo đảo suýt ngã. Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, dùng sức xoay người lại, khống chế cánh tay của Hương. Cô ta giống như người điên vậy, ánh mắt sắc lẹm quét qua người tôi. Cánh tay vung lên, trong tích tắc, một cái bạt tai như trời giáng rơi thẳng vào má trái. Tôi nổ đom đóm, tai như ù đi, trước mắt là một khuôn mặt hung dữ chưa từng thấy. Hương gằn giọng nói, là mày, chính mày đã cướp anh ấy khỏi tay tao. Nếu mày không xuất hiện, Đức đã không lạnh nhạt với tao, anh ấy sẽ không đối xử với tao như vậy. Cái tát của Hương khiến tôi đau đến ngu người. Tôi choáng váng mặt mày, không nghe lọt tai những lời chút giận của cô ta. Mấy chục giây sau tôi mới dần bình tĩnh, ngẩng mặt lên đối diện với Hương. Tôi chậm rãi nói, trước đây cô và Đức có quan hệ như thế nào với nhau, tôi không quan tâm cũng không cần biết. Nếu cô có điều gì bất mãn, thẳng thắn tìm anh ta mà đối chất. Tôi không phải người cô yêu, cũng không có nghĩa vụ phải nghe những lời nhảm nhí vô nghĩa này. Hôm nay thấy tôi đi cùng với Đức đến sòng bạc, dường như Hương đã rất kích động. Lý lẽ của tôi chẳng có tác dụng với người phụ nữ đang lên cơn ghen tuông. Hương tiến đến gần, cô ta điên loạn cào cấu, túm tóc, túm áo quần tôi. Có thể đánh là đánh, có thể mắng chửi là mắng chửi. Thật sự giống như người điên vậy. Ban đầu tôi nhẫn nhịn, nhưng càng lúc cô ta càng quá đáng. Tận dụng lợi thế sức mạnh đã lao động gần 20 năm, tôi bắt đầu khống chế đôi tay tùy hứng của Hương. Tôi ghìm chặt Hương vào bức vách, dùng sức vặn cánh tay cô ta một cái, kêu sắc, giòn tan. Sự kích động và phẫn nộ quá mức khiến lồng ngực Hương gấp gáp lên xuống. Chẳng mấy chốc sức lực của cô ta bị tôi đánh bại. Hương thở phì phò như con lợn bị chọc tiết, đôi mắt sừng sộ nhìn tôi như muốn thiêu sống tôi tại chỗ. Tôi không phải một cô gái yếu, nhưng đối mặt với tôi là một người phụ nữ điên tình. Cô ta quá yêu Đức, cho nên không có cách nào chấp nhận sự thật. Đức đã hết tình cảm, không muốn có bất cứ dính líu nào đến cô ta nữa. Hương liên tục lặp lại câu nói, tao phải giết mày. Tao sẽ không buông tha cho đôi cẩu nam nữ như chúng mày. Trong lúc giằng co, điện thoại của tôi bị rơi xuống nền nhà. Đúng lúc ấy di động đổ chuông, người gọi tới là Đức. Nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, Hương càng thêm phẫn nộ. cô ta vùng vẫy dùng giày cao gót dẫm lên chân tôi. Tôi luống cuống định cúi người xuống nhặt điện thoại nhưng bị Hương ngăn lại. Gương mặt cô ta giàn giụa nước mắt. Nếu không phải tại mày, Đức sẽ cưới tao. Chúng tao sẽ có một gia đình hạnh phúc. Vừa nói Hương vừa điên cuồng gào khóc. Vào giây phút tôi sắp sửa đè ép cô ta nằm xuống nền nhà thì đột nhiên mất điện, tiếng còi hú vang. Bên ngoài vang lên tiếng la hét. Trong bóng tối tôi cuống cuồng tìm kiếm điện thoại. Màn khói xám xịt dương nành múa vuốt quét tới. Chỉ trong một khoảnh khắc, thế lửa bùng cháy dữ dội. Tiếng người quát tháo sơ tán đám người trong sòng bạc, người người dẫm đạp nhau tìm cách thoát thân. Mặc dù Hương đã có những hành động quá khích đối với tôi, nhưng trong tình huống này tôi không thể bỏ mặc cô ta ở lại một mình. Khói liên tục xông vào khiến tôi ho sặc sụa. Tôi dùng hết sức dìu Hương đứng dậy, men theo bức vách tìm đường ra ngoài. Khu vực vệ sinh gần lối thoát hiểm nhất, lúc ở bên ngoài đi vào, tôi tranh thủ quan sát một lượt nên có thể hình dung được hướng đi. Bên trong khói dày bao trùm, từng người chạy khỏi đám khói đen, xe cứu hỏa và xe cứu thương đến cùng lúc, ngọn lửa lan rộng bốn bề chung quanh, nhiều người đứng xem mà thót tim. Lúc dìu Hương ra bên ngoài, tôi hoảng hốt chật vật khi nghĩ đến Đức, giữa biển lửa hỗn loạn, không biết anh và mọi người có gặp phải chuyện gì hay không. Khắp không trung là những muội than bay lả tả, trước mặt là một mảng tường cháy xém đổ sụp. Nước thải chảy lênh láng dưới đất, có người hãi hùng mặt đầy bụi đen đi ngang qua. Nhóm lính cứu hỏa được trang bị đầy đủ dùng vòi phun để khống chế ngọn lửa. Tất cả mọi thứ bên trong đều bị thiêu rụi sạch. Tôi cuống cuồng tìm kiếm nhưng không phát hiện ra gương mặt thân quen nào. Không thấy Đức cũng chẳng thấy những người bạn của anh. Tôi run rẩy bước qua, khuôn mặt tái nhợt thê thảm. Tôi gắng gượng hỏi thăm tình hình bên trong, nhưng thứ mà tôi nhận được chỉ là một vài câu nói hở hững vô tình. Tạm thời không biết sống chết ra sao, chưa phát hiện thi thể bị cháy rụi. Có vài người đàn ông hôn mê được cứu khỏi hiện trường vụ cháy. Vài người bị bỏng nhẹ và bị thương do dẫm đạp, hít phải khói độc, đều đã được đưa tới bệnh viện. Tôi liên tục bấm vào số điện thoại của Đức, muốn gọi cho anh nhưng không liên lạc được. Cả người tôi thấp thỏm lo lắng. Tôi mơ hồ cảm nhận có điều chẳng lành xảy đến với anh. Nước mắt tôi không tự chủ được mà tuôn rơi như mưa. Ngọn lửa cuối cùng được dập tắt toàn bộ. Khung cảnh trước mắt hoang tàn và thê lương đến đáng sợ. Đám đông hỗn loạn chưa từng thấy. Giữa biển người mênh mông tôi không biết phải tìm Đức thế nào. Nửa đêm gần sáng tôi tìm tới bệnh viện. Đứng trước hành lang, mấy người bạn của Đức mặt mày xám đen, nhìn ai cũng lôi thôi nhếch nhác. Thấy tôi đầu bù tóc rối chạy tới, Nam, bạn của Đức khẽ nói. Lúc ngọn lửa lan tới, Đức vô cùng hoảng loạn. Cậu ấy gắng hết sức để tìm em. Mọi người khuyên cậu ấy nên ra ngoài, nhưng sợ em bị mắc kẹt ở bên trong. Đức bất chấp cầm bình chữa cháy, lùng sục tìm em khắp ngõ ngách. Không ai khuyên bảo được cậu ấy. Lúc nhân viên cứu hỏa tìm được Đức thì cậu ấy đang nằm cuộn tròn trong góc, bị sốc nên bất tỉnh. Cả người tôi như tê dại đi, nước mắt liên tục rơi xuống. Đức hôn mê trong phòng ICU trọn 10 ngày. Trong 10 ngày này, tôi và bác Mừng phải trông ở phòng ICU không rời một giây một phút. Mỗi ngày đều có rất nhiều gương mặt xa lạ đứng ở cửa phòng ICU hỏi thăm Đức. Có cả chị hàng nước ngoài bến thuyền, có cả Hương, bạn gái cũ của anh. Những người khác tôi hoàn toàn không quen mặt. Tôi chưa từng nghĩ vòng quan hệ xã giao của anh lại khổng lồ như vậy. Người trên giường bệnh nằm im lìm, báo cáo chụp cộng hưởng từ và kiểm tra não khiến người ta lo sốt vó. Thỉnh thoảng tôi khẽ chạm vào vết thương ở cánh tay anh. Khuôn mặt anh gầy sọp tiểu tụy. Tôi đau lòng nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Sau 10 ngày hôn mê, cuối cùng Đức cũng tỉnh lại. Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Đức được chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh thường. Tuy nhiên vẫn cần điều trị bằng buồng oxy cao áp thêm vài đợt nữa nhằm đẩy mạnh quá trình phục hồi chức năng của não. Bác Mừng áp gương mặt giàn giụa nước mắt vào người con trai, khóc nấc lên vì mừng rỡ. có thể Đức chưa phục hồi hẳn. Ánh mắt đờ đẫn nhìn đăm chiêu, giống như đang cố gắng vận động lại dòng hồi tưởng. Thấy gương mặt phờ phạc rơi lệ của mẹ, anh chậm rãi mở miệng. Con đã chết đâu, khóc lóc cái gì ghê thế? Đúng là tính khí chẳng thay đổi chút nào. Tôi đứng bên cạnh vừa mừng vừa lo, nhưng có bác Mừng ở đây tôi không dám biểu lộ cảm xúc thái quá. Chỉ sợ bác ấy phát hiện ra điều gì bất thường giữa tôi và anh. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt đượm buồn, Đức cũng nhìn tôi chăm chú. Trong đôi mắt anh tôi đọc được những nỗi niềm mà người khác không thể thấy. Dường như còn có một chút trách móc, một chút lo lắng và mừng rỡ. Bác Mừng vẫn cảm thấy không yên tâm. Bác giơ một bàn tay trước mặt Đức, sau đó khẽ hỏi. Số mấy đây? Đức hơi gắt nhẹ. Mệt quá, số 5. Bác Mừng lại ghé sát mặt vào con trai, kiểm tra thêm một câu hỏi nữa. Có biết ai đây không? Người nhà. Câu trả lời hờ hững của anh khiến bác Mừng lại thêm lo lắng. Bác run run hỏi lại. Người nhà tên gì? Đức nhắm mắt lại, vẻ bất lực, một lúc sau mới hở hững nói. Con chưa hôn mê đến mức lú lẫn, mẹ là mẹ của con, mẹ tên Mừng. Như thế đã đủ yên tâm chưa? Nước mắt bác Mừng không ngừng chảy ra. Bác đưa tay xoa xoa đầu con trai, miệng mỉm cười mấp máy nói. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt. Hôn mê kéo dài, gương mặt Đức tiều tụy đi nhiều, hốc mắt trũng sâu, cằm xanh một mảng, tinh thần có phần suy sụp, yếu ớt. Mặc kệ mẹ ôm thít lấy cơ thể, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn tôi. Rất lâu sau anh cất giọng nhàn nhạt. Lấy cho anh mượn cái gương. Tôi đang đứng đờ người, thấy anh nói vậy liền ngập ngừng hỏi lại. Anh lấy gương làm gì? Nhìn em thảm hại như thế, anh cũng muốn xem bây giờ chồng anh tồi tệ đến mức nào. Mau lấy cái gương lại đây. Tôi vụng về chạy đi lấy gương đem tới. Đức nhìn ngắm mình trong gương một lúc, tự độc thoại một mình. Trước đây mình chưa có khi nào nhìn xấu trai, nằm viện mấy ngày, nhìn mặt trơ cả xương, râu ria trông thấy gớm. Tôi và bác Mừng không hẹn mà cùng bật cười. Đức trừng mắt nhìn tôi, sau đó thấp giọng nhờ vả. Cạo râu giúp anh được không? Tôi loay hoay tìm trong túi đồ cá nhân, lấy dao cạo và bọt cạo râu mang tới. Ban đầu bác Mừng định cạo râu giúp anh nhưng Đức không đồng ý. Đức nói tay mẹ quá run, sợ mẹ sẽ làm rách da thịt. Bác Mừng cũng cảm thấy có lý, liền đứng dậy nhường chỗ cho tôi. Thấy Đức tỉnh dậy, bác Mừng vui vẻ chạy ra ngoài mua gì đó cho con trai tẩm bổ. Lúc này chỉ còn tôi và Đức trong phòng bệnh, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn. Giọng nói cũng mềm mại hiếm thấy. Em có biết anh đã tìm kiếm em vất vả như thế nào không? Lần sau không được tự ý đi lung tung như vậy nữa. Nghĩ đến trận hỏa hoạn ngày hôm đó, nước mắt tôi vô thức chảy ra. Cũng giống như anh, tôi vô cùng sợ hãi, điên cuồng tìm kiếm anh. Tôi cất giọng nghẹn ngào. Sẽ không có lần sau. Hôn anh một cái được không? Tôi chớp chớp mắt, cúi người xuống chạm lên môi anh, rất nhanh đã ngẩng đầu lên, điều chỉnh lại tư thế nghiêm túc. Đức nhếch miệng mỉm cười ngốc nghếch, nhìn dáng vẻ tự tại của anh. Tảng đá nặng trong lòng tôi những ngày qua cũng được chút bỏ. Tôi đắp khăn nóng lên mặt anh, sau đó xịt bọt lên dao cạo, chậm rãi giúp anh cạo râu. Đức thỏa mãn híp mắt ngửa cằm, hưởng thụ cảm giác mảng râu được cạo sạch đi từng chút một. Cạo râu xong, Đức lại đòi hút thuốc. Bệnh viện quy định không được hút thuốc, nhưng Đức vẫn ngoan cố ép tôi phải châm lửa giúp anh. Khi biết Đức tỉnh lại, những người bạn của anh lại đến bệnh viện thăm hỏi. Trong số đó tôi có ấn tượng với một người đàn ông. Anh ta mặc quần jean, áo sơ mi bình thường, nhưng phong thái và cách nói chuyện toát lên vẻ uy nghiêm. Lần thứ nhất anh ta đến chỉ hỏi thăm sức khỏe của Đức. Lần thứ hai xuất hiện, Đức yêu cầu tôi và bác Mừng ra ngoài. Trong phòng chỉ còn anh và người đàn ông kia. Mẹ bác Mừng đang nằm viện, bác tranh thủ chạy sang khu điều trị của mẹ. chỉ còn mình tôi đứng ở hành lang. Vì quá buồn chán không biết làm gì, tôi đứng bên ngoài hành lang ngay sát cửa sổ, lén nghe cuộc nói chuyện giữa Đức và người đàn ông. Gương mặt hai người họ phản chiếu qua cửa kính, thần sắc rất nghiêm túc. Họ trao đổi với nhau về vụ cháy ở sòng bạc. Qua cách nói chuyện, tôi biết người đàn ông kia là cảnh sát tên Bách. Dường như anh ta rất thân thiết với Đức. Bách nói, đêm hôm đó, người ra vào sòng bạc rất đông. Chúng tôi vẫn đang điều tra từng kẻ tình nghi. Nói một chút, Bách nhìn Đức sau đó hỏi lại. Cậu ở cạnh Lý Uy Khải từng bị lộ danh tính một lần rồi. Có kẻ nào biết cậu nữa không? Đức uể oải trả lời. Nếu như bọn chúng muốn trả thù tôi thì đâu cần thiết phải phóng hỏa đốt sòng bạc như vậy. Một viên đạn là có thể kết liễu mạng sống của tôi rồi. Hơn nữa thời gian này, Lý Uy Khải bị cảnh sát truy đuổi giáo giết. Ông ta bây giờ lo chạy trốn chẳng xong. Tâm trí nào mà nghĩ cách trả thù tôi? Chính cậu cũng biết Lý Uy Khải là một kẻ rất mưu mô. Bên phía cảnh sát không có tin tức gì về ông ta. Vụ án liên quan đến Dũng Phiến, có hai kẻ đã ra tù. Đó là mấy tên lâu la còn con, không liên quan gì đến tôi cả. Cậu vẫn nên thận trọng. Bây giờ cậu không chỉ có một mình, cậu còn mẹ già, còn người thân. Để chúng nắm được điểm yếu, e rằng lần sau cái mạng này cũng không giữ được đâu. Đức trầm ngâm một lúc, sau đó cất giọng trầm thấp. Tôi có linh cảm, vụ hỏa hoạn ở sòng bạc không liên quan gì đến Lý Uy Khải. Nửa năm trước tôi theo tàu đi vào Sài Gòn, nghe ngóng được tin Lý Uy Khải chạy đến Tam Giác Vàng. Nếu như thân phận của hắn trong tổ chức bị bại lộ, hắn nhất định sẽ không buông tha cho tôi dễ dàng như vậy. Bách châm lửa hút một điếu thuốc, anh ta thong thả nói. Lý Uy Khải có xào huyệt ở biên giới phía Bắc, mặc dù đang từng bước rút khỏi kiểm soát điều hành, nhưng mấy năm nay vẫn dựa vào những sản nghiệp đầu tư ở các nơi để làm giàu, mục đích là để rửa tiền và tẩy trắng. Mạng lưới quan hệ của ông ta móc nối rộng khắp từ Nam ra Bắc. Ông ta dùng thủ đoạn một tay che trời, có ô dù vững chãi bền chắc, thuộc hàng nhân vật dẫm chân một cái là long trời đất lở. Vụ án lần này là do cấp trên trực tiếp chỉ đạo, phải mất một thời gian khá dài để khởi động trong âm thầm. Tôi không muốn cậu hành động khinh suất, mọi việc phải hết sức cẩn trọng. Đức nhờ Bách châm cho mình một điếu thuốc, anh rít liên tục mấy hơi khói, ánh mắt mơ màng, sau đó nói với Bách. Nếu quả thực chuyện này là do đám người trước kia gây ra, thiết nghĩ chẳng có ai ngăn được. Hay là tôi lại tránh mặt vào Sài Gòn thêm một thời gian, các anh cử người đi theo tôi. Thà rằng bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng, còn hơn sử dụng phương pháp điều tra hình sự để giải quyết vụ án như hiện tại. Bách khẽ lắc đầu. Trước mắt, cậu nên tĩnh dưỡng để sức khỏe sớm hồi phục. Những chuyện khác tạm thời không cần lo. Đứng bên ngoài cửa sổ, tôi lắng nghe hai người trong phòng trò chuyện rất lâu. Họ nhắc đến nhiều nhân vật cộng cán trong giang hồ. Tôi nghe tai phải bỏ tai trái, vì những chuyện đó quá đỗi mơ hồ với một đứa con gái có đầu óc đơn giản như tôi. Khi Bách rời khỏi, tôi lặng lẽ trở lại phòng bệnh. Đức nằm trên giường, biểu cảm trên khuôn mặt không có gì thay đổi. Thấy tôi không nói gì, Đức tò mò hỏi. Có chuyện gì mà nhìn mặt em không vui vậy? Tôi ngập ngừng hỏi lại. Người đàn ông vừa đến thăm anh ta là cảnh sát phải không? Đức không tỏ ra ngạc nhiên, anh khẽ đáp. Ừ. Anh ta tìm anh có việc gì vậy? Nói chuyện liên quan đến vụ cháy ở sòng bạc. Đơn giản như vậy thôi à? Em hỏi vậy là ý gì? Anh có phải người xấu không? Đức nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, sau đó bật cười nói. Em thử nghĩ xem, nếu anh là người xấu, tại sao cảnh sát không bắt anh đi? Vụ cháy ở sòng bạc liên quan gì đến anh mà cảnh sát phải gặp anh để trao đổi? Có phải có ẩn tình gì ở phía sau không? Nếu em tò mò như vậy, lần sau anh ta đến, anh sẽ gọi em vào để nói chuyện cùng anh ta. Tôi quả thực không giữ được kiên nhẫn, cũng không kìm nén được tò mò, cho nên mới nói ra mấy câu hỏi vô tri như vậy. Biết chẳng thể cạy miệng được anh, tôi đành giữ im lặng. Một lúc sau, Đức đòi ăn táo. Tôi lặng lẽ gọt táo cho anh ăn. Sau cuộc nói chuyện với bác, Đức rơi vào trầm tư. Tôi thấy ánh mắt anh đăm chiêu nhìn lên trần nhà, dáng vẻ như đang suy tính điều gì đó. Ăn hết một quả táo, Đức quay sang nói chuyện với tôi. Thắm này, hay là em về nhà đi? Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, ngây ngốc hỏi lại. Sao tự nhiên lại bảo em về nhà? Không muốn em ở bệnh viện chăm sóc anh à? Không phải, ý anh là em về Sơn La đi. Tôi sửng sốt vì câu nói này của Đức, nghĩ đến những chuyện tôi được nghe lúc đứng bên ngoài cửa sổ. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi lại dâng lên. Khó khăn lắm tôi mới nói được một câu. Nếu anh cảm thấy em phiền, em sẽ ra ngoài thuê trọ. Sẽ không trở thành gánh nặng của anh nữa. Đức thở dài, ánh mắt anh nhìn tôi rất phức tạp. Rất lâu sau anh nói với tôi. Em đừng suy diễn linh tinh nữa. Chỉ là thời gian này có một số chuyện hơi phức tạp. Anh không muốn liên lụy đến em. Tôi cắt ngang lời anh. Chuyện phức tạp mà anh nói là chuyện gì? Anh không thể giải thích với em. Khuyên em về quê là muốn tốt cho em. Anh sẽ sắp xếp người đưa em về. Thỉnh thoảng anh sẽ gọi điện cho em. Nước mắt tôi lập tức trào ra. Tôi thực sự không muốn rời xa anh. Đồng thời cảm thấy lo lắng cho anh. Nếu như anh dính dáng đến những tổ chức ngầm, liệu tính mạng của anh có được đảm bảo hay không? Đức đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Ngón tay anh vuốt nhẹ má tôi. Sau đó chậm rãi nói. Em đừng khóc. Nhìn em khóc, anh rất khó xử. Có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không? Đức không quan tâm đến câu hỏi của tôi. Anh tiếp tục độc thoại. Ngoan, đừng cố chấp như vậy. Về quê tìm công việc nào đó nhẹ nhàng một chút. Nếu như gặp được người tốt, em hãy kết hôn với người đó. Tôi òa khóc nức nở, gục đầu xuống giường bệnh, cả người không ngừng run lên. Em không muốn như thế. Em không muốn kết hôn với người khác. Anh biết em có tình cảm với anh mà. Đức nói với thái độ bất lực. Anh xin lỗi. Anh không thể hứa hẹn với em chuyện gì. Nhờ vào phương tiện giao thông hiện đại mà thế giới ngày càng nhỏ. Mới sáng sớm còn đang ở vùng quê nghèo miền biển. Xế chiều tôi đã có mặt ở vùng núi phía Bắc. Chắc là trời vừa đổ mưa, sắc trời mờ mịt, núi xanh trùng điệp kéo dài ven đường. Lâu ngày sống ở đồng bằng, hiện tại độ cong của đồi núi khiến tôi hơi chóng mặt. Tôi hạ thấp cửa kính xe xuống để không khí ngoài trời ùa vào. Như vậy mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Chiếc xe 4 chỗ màu đen về đến thị trấn nhỏ lúc hơn 5 giờ chiều. Đường quốc lộ xuống làng đều là đường đồi núi. Một bên dựa vào vách núi, một bên là vách đá. Phía dưới là dòng suối xanh biếc gợn sóng lăn tăn. Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được bầu không khí trong lành, tươi mát như vậy. Chớp mắt đã 5 tháng trôi qua. Thời gian đúng là một thứ kỳ diệu. Tôi cảm thấy thời gian đã thay đổi mọi thứ. Ngay cả bản thân tôi, cảnh quê nhà quen thuộc với tôi gần 20 năm, bây giờ bỗng nhiên trở thành xa lạ. Chỉ khi nhìn thấy đồng ruộng, núi đồi, nương rẫy, tôi mới cảm nhận được sâu sắc nỗi buồn, sự trống vắng, hụt hẫng vô hạn ở trong tim. Tôi thấy nhớ Đức, nhớ căn nhà nhỏ đã sống cùng anh suốt mấy tháng qua, nhớ đến những giây phút ở bên anh. Mặc dù không nỡ rời xa, nhưng có những chuyện không thể níu kéo, cũng chẳng có cơ hội để hy vọng. Con đường ngày càng ngoằn ngoèo, cứ như một con rắn đang chui vào vùng núi hoang vu. Đường đi cũng rất nguy hiểm. Có khi xe như quay ngoắt 180 độ, có lúc lại như chạy trên một con đường mù mịt, không nhìn thấy trước mắt. Còn về việc xe có xảy ra tai nạn hay không thì phụ thuộc vào vận may. Phía bên trái là núi, bên phải là đất đá cuồn cuộn, nhìn xuống dưới nữa là một dòng sông mênh mông mãnh liệt. Đường đi chưa được tu sửa, di chuyển một chút là cát bụi phủ đầy trời, duỗi tay ra cũng không thấy được 5 ngón. Tuy nhiên, kỹ thuật lái xe của tài xế rất tốt, Anh ta mở đường trong khói bụi một cách dễ dàng, đi thêm khoảng 30 phút đồng hồ, cuối cùng cũng thấy những mái nhà nấp lùm sau những rặng cây rậm rạp. Đây là một trong những bản làng nghèo khó nhất ở trong vùng, cũng là nơi gắn bó với tôi gần 20 năm. Một con đường tan hoang chật chội, ở những hàng quán nhỏ ven đường, mọi người tụ tập ngồi hóng mát, thấy xe hơi đi qua, ánh mắt mọi người tò mò quan sát, không bỏ qua chi tiết nào. Suốt hành trình di chuyển dài đằng đẵng, tôi và tài xế không nói với nhau một câu nào. Một phần vì anh ta là người xa lạ, một phần vì tôi không biết phải nói gì. Nữa là cảm giác đau buồn khi phải rời xa Đức, lo lắng cho anh, khiến tôi chẳng còn tâm tư nghĩ đến những việc khác. Khi xe dừng ở đầu làng, tôi ngỏ ý mời tài xế vào nhà uống nước, nhưng anh ta khoát tay từ chối, nói rằng phải quay về xuôi gấp, có việc cần phải xử lý. Tôi cũng không miễn cưỡng, thấp giọng nói lời cảm ơn, sau đó chậm rãi bước vào làng. Nhìn thấy tôi, người dân trong làng chỉ trỏ bàn tán, cũng có người mỉm cười chào hỏi xã giao, nhưng phần lớn là những ánh nhìn không mấy thiện cảm. Tôi là con gái của người mẹ điên, từ nhỏ đã bị mọi người kỳ thị xa lánh, cho nên đối với thái độ này của mọi người, tôi không cảm thấy quá lạ lẫm. Đi mãi cũng về đến sân nhà, trời bắt đầu tối thẫm. Đứng ở trước sân, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của mọi người trong nhà vọng ra. Khung cảnh quen thuộc với tôi giờ đây bỗng trở nên xa lạ. Trở về nhà sau một hành trình đầy dẫy chông gai, ngay lúc này nước mắt tôi không tự chủ được mà tuôn rơi như mưa. Rời xa quê hương với hai bàn tay trắng, lúc quay về tôi đã không còn là một cô gái ngây thơ, thuần khiết như trước. Cuộc sống liên tục quật ngã tôi bằng những biến cố. Đứng một lúc lâu trước sân nhà, bất chợt có tiếng bước chân ở đầu ngõ vọng vào. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều quá đỗi thân thuộc với tôi. Ngay cả tiếng bước chân đang tiến đến gần này cũng thế. Tiếng dép lê dưới nền đất một cách nặng nề. Tôi biết người đang đi vào là bác cả. Tôi quay người lại nhìn, thấy bác cả tay xách một chai rượu nút chuối, mặc chiếc quần vá chẳng chịt. Bác cả cởi trần, thân thể già nua lộ rõ. Nhìn thấy tôi, bác cả sửng sốt chu chéo lên. Tiên sư cha con này, mày còn mặt mũi về đây nữa à? Tôi hoảng hồn trước thái độ của bác. Bác cả tiến đến gần tôi, vùng tay đánh bốp lên bả vai tôi, gằn giọng nói lớn. Đúng là ông tốn cơm tốn gạo nuôi cái ngữ như mày. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng không biết vì sao bác cả đột nhiên lại nổi giận như vậy. Mặc dù rất tổn thương trước những lời mắng chửi của bác, tôi vẫn cố gắng nhịn lễ phép nói. Cháu chào bác, cháu mới về ạ. Nghe thấy ồn ào, bác Tần, vợ bác cả và anh chị em trong nhà lần lượt đi ra khỏi nhà sàn. Bác Tần vừa nhìn thấy tôi, ngay lập tức chạy như bay từ nhà sàn bước xuống. Một tay chống nạnh, một tay bác chỉ thẳng vào mặt tôi, thái độ trưng cháo như mấy bà bán cá ngoài chợ. Nuôi cho mày lớn, dạy dỗ mày nên người. Vậy mà mày làm ra cái chuyện bôi cho chát chấu lên mặt vợ chồng tao. Mày còn dám vác mặt về đây nữa à? Mày có gan như vậy, sao mày không đi luôn đi? Tôi bàng hoàng đến ngơ ngác, mọi chuyện là như thế nào? Không một ai nói cho tôi biết. Hai vợ chồng bác cả liên tục đay nghiến tôi bằng những lời lẽ khó nghe nhất. Tôi nhục nhã, tổn thương vô hạn, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt lưng tròng. Không một ai cho tôi cơ hội mở miệng, mọi người liên tiếp thóa mạ chửi mắng tôi. Các anh các chị, mấy đứa cháu nhỏ đứng bên hông nhà sàn, dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn tôi, thái độ của họ hệt như những người dân trong làng, họ xem tôi như một kẻ bệnh hoạn. Mắng chửi một hồi, bác Tần chạy đến bấu má tôi gằn giọng nói. Xa nhà có mấy tháng mà béo trắng ra thế này, đã có gan đi theo trai, sao không đi luôn đi? Đừng nói là mày lại ôm cái bụng bầu về, giống mẹ mày năm xưa nhé. Vừa nói bác Tần vừa chạm tay vào bụng tôi xoa xoa nắn nắn. Chưa hết bác còn đưa tay vào trong áo lần tìm đến ngực tôi. trực tiếp nắn bóp trước ánh mắt của bao nhiêu người. Mày nói đi, có phải mày lại mang của nợ về cái nhà này không? Chúng tao còn chưa đủ khổ à? Sao mẹ con mày cứ mang phiền phức về đây mãi thế? Quá đáng lắm rồi, tôi bất mãn cảm thán trong đầu. Sau đó tôi dùng hết sức đẩy Bắc Tần ra khỏi người. Tôi nói như hét lên. Mọi người mắng chửi đủ chưa? Vợ chồng Bác Cả bỗng nhiên im bặt, tròn mắt nhìn tôi nổi cơn thịnh nộ. Tôi đưa tay gạt nước mắt, sau đó chậm rãi hỏi. Dẫu có thế nào thì cháu cũng là con cháu trong gia đình. Có chuyện gì hai bác không thể bình tĩnh nói với cháu được hay sao? Mấy tháng qua cháu sống chết thế nào mọi người có biết không? Bác Tần bĩu môi nói. Sao lại không biết? Những việc xấu xa mày làm, cả làng cả tổng này ai cũng biết. Nếu không để mặt chúng tao, dễ gì cô Băng nhận mày xuống Hà Nội làm việc. Vậy mà cái đứa mất nết nhà mày, ai dạy mày thói ăn trộm ăn cắp, vai vãn chồng người ta, không chí thú làm ăn, dám bỏ đi theo trai. Mày đúng là không xem chúng tao ra gì. Tôi ngây người, bàng hoàng, sững sờ, tột độ. Bác Tần đang nói gì vậy? Tôi ăn cắp, vai vãn chồng ai? Tôi đi theo người đàn ông nào? Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào đây? Bác, cháu không có như thế. Mấy tháng qua cháu rất khổ sở. Bác đừng nghe người ta bịa chuyện. Cháu tuyệt đối không phải người như vậy. Bác Cả tức giận chạy đến thẳng tay tát vào mặt tôi một cái rất đau. Tai tôi như ù đi, mắt nổ đom đóm. Bác Cả nói như quát. Giọng thứ mất nết nhà mày, mày có định cãi à? Chúng tao nuôi dưỡng cưu mang mày suốt bao nhiêu năm. Vậy mà mày vừa bước chân ra ngoài xã hội đã giờ nành múa vuốt. Nếu cô Băng không về tận nơi để nói chuyện, chúng tao cứ ngỡ mày ngoan ngoãn, hiền lành lắm. Tôi ngập ngừng hỏi lại. Cô Băng về tìm cháu, cô ấy đã nói gì ạ? Người ta nói mày xuống Hà Nội không chịu làm lụng, tối ngày chỉ tơ tưởng đến mấy thằng đàn ông. Đã thế mày còn dám ăn trộm tiền của nhà hàng, bỏ trốn theo mấy thằng đầu đường xó chợ. Sao nào, tiêu hết tiền rồi, trai nó cũng bỏ mày, không còn nơi nào để đi. Bây giờ mày lại quay về đây đúng không? Uổng công vợ chồng tao nuôi dạy mày suốt bao năm trời. Tôi giận đến run người, rốt cuộc thì tôi cũng hiểu vì sao vợ chồng Bác Cả lại có thái độ gay gắt như vậy với tôi. Lòng dạ con người là thứ cực kỳ đáng sợ. Người đàn bà tên Băng đó, tôi không biết phải dùng lời lẽ nào để nói về bà ta. Lật lọng cháo trở, độc ác. Miệng nói nhân nghĩa nhưng lòng lại đầy rẫy những toan tính lọc lừa. Nhân danh người tốt muốn tạo cơ hội về công ăn việc làm ư? Đến cuối cùng là gì? Bà ta tiếp tay cho bọn buôn người, muốn đưa tôi qua biên giới. Sau khi tôi chạy thoát, bà ta tức giận không làm gì được, cho nên tìm về quê nhà, làm náo loạn một trận nữa. Ngay đến vợ chồng Bác Cả cũng bị bà ta thao túng. Xương cốt trong người tôi run rẩy một trận, phải cố gắng lắm tôi mới có thể đứng vững mà không ngã gục xuống đất. Chính vì tin lời bà ta, suốt mấy tháng qua tôi đã trải qua những ngày sống trong nơm nớp lo sợ, lang thang phiêu bản không có điểm đến, cũng chẳng biết phải dừng lại ở đâu. Những ngày sống trong nhà Bác Mừng là quãng thời gian yên bình và tốt đẹp nhất của tôi. Mẹ con bác ấy đã cưu mang và cư xử tôi thật tốt, cho tôi một chút hy vọng về tình người tốt đẹp vẫn còn hiện hữu trong xã hội này. Nghĩ đến Đức, nước mắt tôi không tự chủ được mà tuôn rơi như mưa. Không biết bây giờ anh làm gì, sức khỏe đã ổn hơn chưa? Anh nói khi tôi về nhà, anh sẽ gọi điện cho tôi. Vậy mà suốt cả ngày dài di chuyển, tôi đợi mãi vẫn không thấy cuộc gọi nào của anh. Lúc về đến thị trấn, vì quá nhớ anh, tôi bấm số gọi cho anh, nhưng thuê bao không liên lạc được. Là anh dứt khoát không muốn dây dưa gì với tôi, hay là anh gặp phải chuyện gì đó? Đủ mọi thứ dồn nén ập đến, tôi cảm thấy mình sắp sửa không chống đỡ được nữa. Tôi bị người ta hãm hại, bị đặt điều nói những lời không hay, bị hiểu lầm. Nhưng tôi chẳng còn tâm tư để giải thích nữa. Trái tim tôi đang có một khoảng trống rất lớn, những tổn thương vô hạn cứ thế bủa vây. Tôi ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm mặt, khóc nấc lên. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi cứ khóc, vợ chồng Bác Cả vẫn cứ đay nghiến, mắng chửi. Đau khổ, nhục nhã, tuyệt vọng, tôi đứng dậy mang theo hành lý, quay người bước đi. không một ai ngăn cản, không một ai giữ chân tôi lại. Trong bóng tối, tôi cắm đầu chạy. Tôi không biết phải đi đâu vào lúc này, nhưng tôi thật sự không muốn quay lại ngôi nhà kia. Nước mắt tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt, chân không ngừng dạo bước về phía trước, tâm trí tôi liên tục đặt câu hỏi. Tại sao số phận của tôi lại bất hạnh như vậy? Tại sao những chuyện xui rủi liên tục ập đến? Phải chăng kiếp trước tôi đã tạo nghiệp, cho nên kiếp này tôi phải trả nghiệp? Đi mãi, đi mãi, tôi không nhận ra mình đã vào đến rừng già. Bóng đêm bao phủ cả khu rừng, đâu đó vọng lại tiếng kêu ghê rợn của đám mèo hoang. Ánh trăng soi chiếu xuống những vách đá, sương đêm rơi xuống mặt đất ẩm ướt. Thời tiết đang chuyển mình sang thu, ban đêm ở vùng núi nhiệt độ xuống thấp. Chiếc áo sơ mi lỡ tay không đủ giữ ấm cơ thể. Tôi vừa đi vừa run rẩy, thỉnh thoảng lại xoa tay vào nhau tìm kiếm hơi ấm. Băng qua cánh rừng rậm rạp, men theo sườn núi, tôi trèo lên một vách núi cao. Đứng trên tảng đá lớn, ánh mắt tôi mơ hồ nhìn xa xăm. Cả khu rừng chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Tôi nhìn về phía ngôi làng, lúc này đã cách xa cả mấy cây số. Từng lớp sương mờ trùng trình răng mắc, tôi có cảm giác như đang đi lạc vào một thế giới khác, âm u, huyền ảo. Thỉnh thoảng có tiếng kêu của một vài loài động vật trong rừng sâu vọng về. Bồn ba mấy tháng trời, cuối cùng tôi cũng trở lại nơi đây. Từng ngọn đồi, từng vách núi, từng con suối đều quen thuộc với tôi giống như hơi thở. Đứng nghỉ chân một lúc, tôi tiếp tục bám vào vách núi đi tiếp. Ngày trước, mỗi lần lên núi, tôi đều tò mò khám phá mọi thứ trong rừng. Tôi biết ở trong núi có một ngôi nhà gỗ ở trên cây. Ngôi nhà đó của một bác nông dân dưới chân núi. Thỉnh thoảng lên núi hái dược liệu, gặp mưa gió bất ngờ, bác nông dân sẽ trú lại trong ngôi nhà gỗ. Đã từng có lần tôi ngủ lại qua đêm trong ngôi nhà đó. Bây giờ tôi chẳng còn nơi nào để đi. Ngôi nhà gỗ trên cây chính là điểm dừng chân hoàn hảo. Ít nhất đêm nay tôi có chỗ ngả lưng an toàn mà không sợ bất kỳ con vật nguy hiểm nào. Đi mãi cuối cùng cũng đến nơi. Trước khi lên nhà, tôi chạy xuống bờ suối rửa mặt, rửa chân tay. Dòng nước mát lại khiến tôi bừng tỉnh. Ở trong núi không có điện, dĩ nhiên cũng không có sóng điện thoại. Tôi bật đèn flash soi xét trong ngôi nhà gỗ một lượt. Vẫn như lần trước tôi đến đây, trong gian nhà nhỏ không có đồ vật gì nhiều. Ở góc nhà có bình đựng nước bằng gốm sứ, một vài cái bát, vài đôi đũa, có mấy bộ quần áo lao động cũ đã ngả màu. Tôi lấy chiếu cói trải xuống nền nhà, mở túi hành lý lấy thêm áo mặc lên người. Trong lúc lục tìm túi hành lý, tôi bất ngờ thấy một chiếc túi nhỏ rơi ra. Tôi tò mò mở ra xem thử, bên trong có một số tiền rất lớn, ngoài ra còn có một chiếc vòng bằng vàng. Tiền, vàng, những thứ này ở đâu ra? Là Đức đã lén bỏ vào túi hành lý của tôi ư? Trong đầu tôi như nổ một tiếng vang cực lớn. Tôi muốn gọi điện thoại cho Đức để xác minh chuyện này, đồng thời muốn nói với anh tôi đã về đến nhà an toàn. Nhưng ở trong núi sâu không có sóng điện thoại, tôi muốn liên lạc với anh cũng chẳng có cách nào. Nhìn những tờ tiền mệnh giá cao nhất nằm ngay ngắn trong túi, tôi bàng hoàng đến sững sờ. Tôi không biết vì sao Đức lại làm như vậy. Anh muốn bù đắp cho tôi, hay là vì anh muốn dùng số tiền này để chấm dứt mối quan hệ giữa tôi và anh? Càng phân tích, tôi càng thấy hụt hẫng và tuyệt vọng. Nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi như suối. Tôi thấy lạc lõng, cô đơn đến cùng cực. Người thân hiểu lầm quay lưng với tôi, người đàn ông mà tôi yêu cũng muốn cắt đứt liên lạc với tôi. Tôi chẳng còn gì cả, không có nhà để về, không có nơi để nương tựa, không nghề nghiệp, cũng chẳng có nơi nào để đi. Tôi khóc đến khi mệt quá rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ này rất dài. Đến khi tôi tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Đói, mệt, tôi uể oải chống tay ngồi dậy. Sau khi định thần lại, tôi chậm rãi bước xuống suối rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân. Phong cảnh núi rừng đẹp như tranh vẽ, tiếng suối chảy róc rách reo vang như những tiếng nhạc đệm. Khung cảnh yên bình đến vậy nhưng trong lòng tôi lại đang dậy sóng. Tôi không thể cứ mãi ở trong rừng như thế này. Tôi phải lên kế hoạch cho cuộc sống của mình những ngày sắp tới. Đứng ngây người một lúc, tôi trèo lên nhà gỗ, sau đó lấy bánh ngọt trong túi hành lý ra ăn. Hôm qua trước lúc lên đường, tôi có mua chút đồ dự trữ. Thật may là cũng có lúc cần dùng đến nó. Sau khi lấp đầy chiếc bụng đói, tôi đeo hành lý lên vai. Nhanh chóng ra khỏi khu rừng. Tốt nhất là nên ra khỏi đây trước khi trời tối. Băng qua rừng già, đi qua không biết bao nhiêu vách núi khe suối. Phía trước là đường núi uốn lượn gập ghềnh. Nhìn mọi thứ cứ như vĩnh viễn không có điểm dừng. Tôi thấy mệt nhưng không dám nghỉ ngơi một phút giây nào. Mồ hôi thi nhau rơi xuống. Vai và lưng tôi ướt đẫm một mảng. Đi mãi, cuối cùng cũng ra đến đường quốc lộ. Tôi ngồi nghỉ chân ở ven đường, thở mệt nhọc không ra hơi. Ngồi chờ khoảng 30 phút, từ xa có chiếc xe buýt đi tới. Hành khách trên xe buýt phần đa là những người dân ở trong bản xa. Số ít là học sinh đi lên thành phố học nội trú. Điểm đến của tôi là thành phố trong tỉnh, nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến. Suốt quãng thời gian băng rừng trèo đèo lội suối, tôi đã hạ quyết tâm tôi không muốn sống ở làng, ở bản nữa. Tôi muốn đến thành phố tìm việc làm. Sau những biến cố xảy đến trong cuộc sống, tôi tin rằng mình sẽ không dễ bị lừa như trước đây. Có những đoạn đường chưa được tu sửa. Mỗi lần đi qua, bánh xe sóc nảy kịch liệt, xe lắc lư chao đảo. Nhiều lúc tôi thấy buồn nôn nhưng vẫn cố chịu đựng. Xe buýt cứ chạy một quãng lại dừng đón khách. Thời gian kéo dài lê thê. Đến tận khi trời tối mịt mới đến bến xe thành phố. Ôm túi hành lý vào lòng, tôi ngơ ngác đứng giữa đường phố nhộn nhịp người qua lại. Ngửi mùi thơm từ những quán ăn ven đường, chiếc bụng đói của tôi biểu tình dữ dội. Suy nghĩ một lát, tôi bước vào quán cơm ở bên trái. Trong lúc ăn tối, tôi quan sát ở gần bến xe có rất nhiều nhà nghỉ cho khách thuê trọ. Chờ đón xe giữa đêm, mục đích của tôi đến đây chính là tìm việc làm. Bây giờ trời đã tối, hơn nữa tôi cũng đã thấm mệt. Trước tiên cần phải nghỉ ngơi, mọi chuyện để ngày mai tính tiếp. Ăn tối xong tôi đi thuê phòng nghỉ, tranh thủ tắm gội và ngủ một giấc bù lại mấy ngày vừa qua. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gió cuốn đi mùa hạ của tác giả Thanh Thanh. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.